Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cả nhóm xuống xe Kim Đảo, còn đưa cho Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi hai cây côn sắt lớn. Những cây côn sắt này thật sự khá nặng, cầm chúng đi trên đường núi gập ghềnh khiến Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi quả thật rất tốn sức. Lúc này, cả nhóm đang đi vào một con đường núi thật sự, toàn cỏ dại và cành cây khô. Hạc Dây dẫn đường phía trước, Mộc Tịch Vãn cùng ba người kia theo sau, còn quay phim đi sau cùng. Đàm Tuấn Dự ghé tai Mộc Tịch Vãn hỏi nhỏ, Mộc đạo hữu, chúng ta cầm côn sắt thế này, liệu có bị họ nhìn thấy không? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ cẩn trọng của Đàm Tuấn Dự, bật cười. Côn sắt chỉ cần ở trong tay anh thì sẽ không bị họ nhìn thấy đâu. Nhưng nếu anh bỏ nó ra, họ sẽ nhìn thấy đấy. Tuy nhiên, khi đến gần hang động, mọi người chú ý một chút, đừng để côn sắt phát ra tiếng động, nếu không họ sẽ nghe thấy. Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, đều hiểu ra tác dụng của phù ẩn thân là không hoàn toàn đối với thứ này, gật đầu lia lia. Hai người cầm côn sắt càng cẩn thận hơn, sợ nó chạm vào cành cây khô sẽ gây ra tiếng động. Cả nhóm đi theo Hạc Giấy. Lúc này thời tiết nóng nực nhất, ánh nắng mặt trời gay gắt khiến mọi người đổ mồ hôi đầm đìa. Đi sau cùng, Cận Ngữ Vi vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt, vừa thầm hối hận. Nếu lúc này được ngồi trong xe bảo mẫu, tận hưởng điều hòa thì tốt biết mấy. Đường núi gập ghềnh, mọi người cẩn thận từng chút một. Sau một lúc lâu, Mộc Tịch Vãn quan sát hướng bay của Hạc Giấy. Cô nhìn thấy một hang động cách đó không xa, liền thu Hạc Giấy về, nói với mọi người. Đến nơi rồi, mọi người cẩn thận khi di chuyển nhé. Nghe Mộc Tịch Vãn nói, tất cả đều nín thở. Khán giả trong phòng livestream cũng như người đang ở đó, ai cũng cẩn thận đến cả hơi thở. Năm người lặng lẽ tiến về phía hang động. Bọn buôn người này đúng là biết tìm chỗ. Nơi đây chắc chắn là khu dân cư thưa thớt. Có lẽ 1-2 năm không có ai đến. Khi cả nhóm chuẩn bị đến gần hang động, bỗng nghe thấy tiếng rác của một cành cây bị gãy, sau đó là tiếng kêu. Ái nha, phá tan sự yên tĩnh của phòng livestream. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, thấy Cận Ngữ Vi đang ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy mắt cá chân, nước mắt đã lưng tròng. Hóa ra Cận Ngữ Vi đã dẫm phải một cành cây khô che khuất một cái hố nhỏ. Chiếc giày cao gót mà cô đang đi đã kẹt lại trong hố. Nhìn vẻ đau đớn đó, chắc chắn là đã bị trẹo chân rồi. Đàm Tuấn dự định tiến lên đỡ Cận Ngữ Vi, thì nghe thấy giọng của Dịch Tinh Lỗi. Mọi người đừng cử động, cũng đừng phát ra tiếng động. Từ cửa hang động, một người đàn ông đi ra, cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng cành cây gãy. Ngay sau đó, một người đàn ông khác cũng đi tới, hỏi. Lão Ngũ, sao thế? Vừa rồi là tiếng gì? Người đàn ông được gọi là Lão Ngũ cẩn thận quan sát thêm một lần nữa. Anh Tư, vừa rồi hình như là tiếng cành cây gãy. Nhưng em vừa nhìn thấy, chỗ này rất rộng, không giống nơi có người ẩn nấp. Có lẽ là một con vật nhỏ nào đó thôi, như mèo hoang hay chó hoang chẳng hạn. Người đàn ông được gọi là anh Tư nghe Lão Ngũ nói, vỗ vai hắn. Yên tâm, đừng quá lo lắng, nơi này hẻo lánh như vậy, sẽ không có ai tìm đến đâu. Đi thôi, chúng ta vào trong, còn phải nói với Lão Đại một tiếng. Hai đứa nhóc kia bệnh nặng quá rồi, hỏi xem nên làm thế nào. Nói rồi, anh Tư và Lão Ngũ cùng đi vào hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những người nãy giờ không dám cử động và các khán giả trong phòng livestream mới dám lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đã bảo đừng cho Cận Ngữ Vi đi theo rồi, thấy chưa, biết ngay là sẽ kéo chân sau mà. Đúng đó, may mà có bùa hộ mệnh của Vãn Vãn Đại Sư. Nếu không cả nhóm đã bị bại lộ rồi. Tôi không hiểu, tại sao lại cho cô ta theo? Fan của cô ta cũng khuyên rồi mà. Sao cô ta không nghe lời chút nào vậy? Các người đủ rồi đấy. Nữ thần Vivi của chúng tôi cũng muốn ra sức. Cũng muốn cứu những đứa trẻ đó mà. Cứu người cũng phải biết lượng sức mình chứ. Cô ta đi giày cao gót, tay không tấc sắt. Đây là dáng vẻ của người đi cứu người à? Tôi thấy cô ta giống muốn lợi dụng việc này để gây chú ý thì đúng hơn. Trực giác của tôi mách bảo thế đấy, đúng thì đúng, không đúng thì chật, từ chối nhận gạch đá. Lần này, fan của Cận Ngữ Vi không có nhiều người bênh vực cô ta nữa. Dù sao trước đó họ đã khuyên Cận Ngữ Vi rất nhiều, không nên đến nơi nguy hiểm này. Kim Đạo và mọi người cũng không muốn Cận Ngữ Vi đến hang động, nhưng cô ta lại khăng khăng đi theo, không nghe lời ai cả. Không nghe thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải làm được việc. Không cần giúp đỡ gì lớn lao, chỉ cần đừng gây thêm rắc rối. Nào ngờ vào lúc mấu chốt này, cô ta lại làm ra tiếng động, có nguy cơ sẽ làm cho hành động bị bại lộ. Điều này liên quan đến tính mạng của những người khác và cả những đứa trẻ bị bắt cóc trong hang động nữa. Fan của Cận Ngữ Vi tuy thích cô ta, nhưng vào lúc này, tính mạng của những đứa trẻ và những người tham gia giải cứu còn quan trọng hơn tất cả. Vì vậy, trên phòng livestream, chỉ có một vài fan cuồng nhiệt của Cận Ngữ Vi là còn cố gắng cãi nhau với các cư dân mạng khác. Dịch Tinh Lỗi nhìn bộ dạng của Cận Ngữ Vi, nhàn nhạt nói. Cô Cận, chân cô đã không tiện đi tiếp về phía hang động, cô cứ ngồi đây đợi chúng tôi. Chúng tôi sẽ vào trong giải quyết bọn buôn người rồi quay lại tìm cô. Lúc này, Cận Ngữ Vi vô cùng ảo não. Cô ta đã đi một đoạn đường núi dài như vậy, sao lại đứt xích ngay tại đây? Nhưng cô ta cũng biết, với tình trạng hiện tại, cô ta không thể đi tiếp. Cô ta sợ nếu cố đi sẽ làm vết thương ở mắt cá chân thêm nặng. Vào lúc này, Cận Ngữ Vi lại có một lo lắng khác. Nơi đây không có bóng cây che chắn, dù cho có dùng bùa ẩn thân, vẫn sẽ bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Cận Ngữ Vi đau đến CSNC mắt, lại còn phải lo lắng mình có bị đen da không. Cô ta muốn tìm một người đưa mình về xe, nhưng lại ngại không dám nói. Vì thế, Cận Ngữ Vi đành giả vờ bất lực và ngượng ngùng. Xin lỗi mọi người, ban đầu tôi chỉ muốn góp một chút sức, nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Để không làm phiền mọi người, tôi sẽ ở lại đây đợi. Mọi người thấy cô ta nói vậy, liền đồng ý. Đàm Tuấn Dự có chút không yên tâm nói. Cô Cận, cô cứ ở đây đợi cho tử tế, đừng đi đâu cả, nhỡ lại dẫm phải cành cây gì đó nữa thì không hay. Cận Ngữ Vi, khán giả trong phòng livestream nghe Đàm Tuấn Dự nói xong, đều phá lên cười ha hả. Không hổ là nam nhân lớn lên trong núi A, cách Chương.